cắt ngang lời của Lý Nguyên Thánh. Tay áo hất lên, một luồng sức mạnh từ trên bổ xuống, khiến bốn người Viêm Hỏa Tứ Tử phun ra máu tươi, bị đẩy lùi hơn mấy trăm trượng. Cút về tu hành cho tới, đừng có tham dự cái loại chuyện này nữa. Phùng Hữu Đức lạnh nhạt. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy thì vút đuôi theo. Đúng vậy, về nhà mà lo tu luyện đi, đừng có mà tham dự vào mấy cái chuyện này. Bốn người sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đứng vững, không dám trả lời. Từng người ung quyền rời đi, ánh mắt oán độc nhìn qua Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh run rẩy, thân thể theo bản năng mà lùi về phía sau. Phùng Hữu Đức lạnh lùng nhìn hắn, tay áo hất lại lên, một luồng gió quét tới. Lý Nguyên Thánh kêu thảm, phun ra máu tươi, bị hất bay đi. Lão phù mặc kệ người có mâu thuẫn gì với Bạch Tiểu Thuần, từ hôm nay trở đi, nếu người vẫn còn ngoan cố không thay đổi, đừng có trách lão phù hạ lệnh đem ngươi điều vào Hằng Ma Đường ma luyện một phen. Phùng Hữu Đức nói rất chậm, từng chữ một truyền vào trong tai của Lý Nguyên Thánh, làm hắn run như cầy sấy. Hắn rất sợ, hắn không muốn đi Hằng Ma Đường, vội ôm quyền vội vàng chạy đi. Lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không trêu chọc Bạch Tiểu Thuần nữa. Đúng vậy, nếu Lý Nguyên Thánh còn dám tới trêu chọc ta, vậy người cũng tới Hằng Ma Đường theo giúp ta đi. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, diễu võ dừng ngoài. Thấy Lý Nguyên Thánh sắp đi, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, vội hét lớn. Chậm đã, hủy khách sạn của ta, ngươi phải bồi thường đấy. Lý Nguyên Thánh nghiến răng, ném lại một cái túi, vội vàng bỏ chạy. Thấy mọi người đã giải quyết xong, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ ôm quyền cảm ơn Phùng Hữu Đức. Đa tạ đường chủ. Phùng Hữu Đức bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Thuần, ho một cái, động viên mấy câu, rồi quay người rời khỏi. Lão không muốn ở chỗ này thật lâu, cái loại cảm giác bị người gọi là phải tới làm lão không thích. Phùng Hữu Đức vừa mới đi, Hứa Bảo Tài và đám tu sĩ Thanh Long Hội đều sùng bái nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn như chân nhân. Thực không ngờ nguy cơ hôm nay lại được giải quyết như vậy. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chỉ vẫy tay một cái đã lôi tới một nguyên anh tu sĩ. Một màn này chẳng những làm cho bọn họ rung động, mà tu sĩ vây xem xung quanh cũng cảm thấy hết hồn. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đi tới, vỗ ngực khoác lác một trận, gặt hái một số ánh mắt cuồng nhiệt. Sau đó hắn cầm đi không ít điểm công hiến, nghênh ngang trở về không vượt cầu vòng, trở về động phủ. Quả thực là để ý tới ta, ta chỉ gọi một cái là tới ngay. Dáng vẻ hoàn toàn là không hề cam tâm tình nguyện chút nào. Không vực trường giáo lần trước cũng như vậy, dáng vẻ cũng rất là miễn cưỡng bắt buộc. Như vậy xem ra là có người yêu cầu bọn họ làm như vậy. Là ai được nhỉ? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Các bạn đang nghe bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, được phát duy nhất trên kênh YouTube Thích Nghe Chuyện. Nếu các bạn đang nghe chuyện tại bất kỳ một hình thức nào khác, như là ở trên web hay là ở trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền các bộ truyện mà Tiến Phong đang diễn đọc. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào kênh Thích Nghe Chuyện tại trên YouTube để có thể nghe được bộ truyện này với chất lượng cao nhất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Một tháng nhanh chóng trôi qua, Lý Nguyên Thánh hoàn toàn im bặt, không có đi chọc Bạch Tiểu Thuần nữa, mà Bạch Tiểu Thuần cũng không bị chỉ định đi làm một nhiệm vụ gì của Hằng Ma Đường. Chẳng những vậy, mỗi lần hắn đi vào trong Hằng Ma Đường, thấy cái gì ưng mắt là cứ thoải mái cầm đi, trừ một vài món hiếm, quý thì không thể. Vì những món đó ngoài điểm công hiến còn phải có vị trí nhất định trên tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thuần cũng không có để ý. Thời gian trôi qua, tu vi quán cũng đã tăng dần lên. Luyện Nhân Sơn Quyết về lên tầng 2 cầu vòng, muốn lên đó phải có lệnh bài. Bạch Tiểu Thuần đã mua được lệnh bài này trong Hàng Ma Đường, dù giá rất mắc, nhưng hắn mua một hơi là mấy cái liền. Lên tầng 2, bên trái là nơi của thiên nhân, bên phải là nơi của trưởng môn, và cũng là nơi thí luyện. Nơi đây có một cái tên gọi là Vạn Tinh Thải Hồng. Trong Vạn Tinh Thải Hồng có rất nhiều khu thí luyện và tu luyện khác nhau. Tùy theo loại công pháp, đệ tử chỉ cần có lệnh bài là được vào. Nơi này được gọi là Vạn Tinh Thải Hồng vì ở đây có một thứ nổi danh khắp tinh không đạo cực tông và đông mạch tu chân giới: tinh không đạo cực bảng. Tinh không đạo cực bảng rất to, chiếm 3/10 diện tích của cả Vạn Tinh Thải Hồng, trong đó tràn ngập những ngôi sao sáng chói. Những ngôi sao ấy được phân bố theo màu sắc. Trong 7 màu,

người muốn thế nào cũng được. Trần Mạn Dao phả hơi nóng vào tai Bạch Tiểu Thuần. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần ho khan, lướt mắt qua những đường cong lồi lõm của Trần Mạn Dao. Chuyện này rất đơn giản, người chỉ cần gia nhập vào chúng ta. Không bàn nữa. Không đợi Trần Mạn Dao nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã lắc đầu. Từ hồi còn ở Không Thành, Trần Mạn Dao đã từng ám chỉ hỏi việc này mấy lần, đều bị Bạch Tiểu Thuần từ chối. Tông môn Thông Thiên Hà là tông môn chính thống, còn Man Hoang là nghịch tặc. Bạch Tiểu Thuần ta xuất thần danh môn, bối cảnh lớn tới mức ta còn cũng không biết hết, làm sao có thể gia nhập vào nghịch tặc? Gia nhập nghịch tặc, lấy mạng ra đùa sao? Có lẽ tương lai sẽ có một ngày người sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Trần Mạn Dao mỉm cười, chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, Bạch sư huynh, lần này tới là muốn nói cho người biết manh mối về Đỗ Lăng Phi. Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.